Giang Sơn, quyển 1 chương 2, Đàm Lão Tiên Sinh, góc truyện audio.com, nhìn cựu thiếu gia dẫn gia đình vui vẻ rời đi, toán sư trên mặt lộ ra vẻ khinh bỉ, than thở nói, thật sự là một con heo không đầu óc. Nhìn ngân phiếu trong tay, tổng cộng có 140 lượng, có thể nói là một số tiền lớn, cũng chỉ có loại thiếu gia ngu như heo không học vấn không nghề nghiệp này mới có thể mắc mưu. Đem ngân phiếu nhét vào trong lòng, đang chuẩn bị thu quán, chợt nghe một thanh âm trầm ổn truyền đến, tiểu ca đợi một chút, sắp trời còn sớm, không bằng cũng xem giúp ta. Chỉ thấy bên cạnh có mấy người đang chậm rãi đi qua, phía trước là một lão đầu gầy ốm, tuổi cũng chừng 50, mặc áo dài màu xanh, đang vuốt râu mỉm cười ngồi xuống, phía sau đi theo bốn gã tùy tùng cường tráng. Toán sư thấy bốn người nọ vẻ mặt ác liệt, ở tại ven hồ Tây Tử Xuân Hoa Thúy Liễu này, thế mà tràn đầy vẻ đề phòng, quả nhiên là rất không tầm thường. Lão nhân kia tựa như nhìn ra toán sư nghi ngờ, phất tay về phía sau, thản nhiên nói. Cảnh xuân đang đẹp, các ngươi cũng đi dạo đi. Mấy người đều sửng sốt, một người trong đó vội nói. Nhưng mà, lão ra người. Lão nhân mỉm cười nói. Đi đi đi đi, hắn nói tựa như có chứa ma lực gì đó, mấy người nọ không nói thêm lời nào, phân tán rời đi, liền vòng quanh ở bên cạnh cách đó không xa. Tiểu huynh đệ tựa như muốn thua quán, vậy lão hủ quấy dày một chút, làm phiền tiểu huynh đệ giúp ta tính toán, làm phiền, lão nhân mỉm cười, một đôi mắt tràn đầy tinh quang nhìn chằm chằm toán sư. Toán sư có chút xấu hổ, ngượng ngùng cười nói, lão tiên sinh khách khí rồi, không biết người muốn ta tính cái gì. Lão nhân vuốt râu nói, lão hủ họ Đàm, ngươi có thể gọi ta là Đàm tiên sinh, không biết tiểu huynh đệ họ tên là gì. Toán sư cười hắc hắc nói, tên tại hạ thực thô tục, không đề cập tới cũng thế, không đề cập tới cũng thế. Đàm tiên sinh lạnh nhạt nói, ta nếu là thật muốn biết thì sao, tiểu huynh đệ thật không muốn nói sao. Toán sư thấy ánh mắt của lão cực kỳ sắc bén, nhìn mình có chút run lên, nhưng vẫn chấn định như cũ nói. Lão tiên sinh nếu thật sự muốn biết, ta cũng sẽ không cất giấu, tại hạ họ Tiết, danh Phá Giả. Tiết Phá Giả, Đàm tiên sinh thì thào nói một lần, mỉm cười nói. Tên này không những không thô tục, ta xem cũng thật nhã. Toán sư Tiết Phá Giả ha ha cười nói. Đàm tiên sinh quá khen, vừa rồi tiên sinh nói muốn tính toán, không biết là muốn tính về phương diện nào. Nói xong, kéo kéo quai phiên bên cạnh đem nó đưa qua, mặt trên viết. Trên biết quá khứ tương lai, dưới biết thiên mệnh phú quý. Đàm tiên sinh nhìn quái phiên, cười nhẹ, trên mặt hiện ra vẻ phiền muộn, nhẹ giọng nói, thiên mệnh phú quý thật ra không muốn biết ta, thật ra muốn biết ta còn có thể sống mấy ngày, tiểu huynh đệ không ngại hỗ trợ tính chút. Tiết Phá Giả sừng sốt, ông lão này lại muốn tính thọ mệnh, có chút xấu hổ, chính mình bày cái quán này thật ra vì tìm mấy đại thiếu đầu heo lừa đảo, nào biết cái gì âm dương vận mệnh. Ông lão này đột nhìn lại đây tính mệnh, xem ra là một người khôn khéo, nhắm chừng là khó có thể che mắt. Thở dài một hơi, lắc đầu nói, lão tiên sinh, thọ mệnh con người đều có định sổ, đây là thiên cơ chân chính, chúng ta tính mệnh thật sự không thể tiết lộ thiên cơ, cái này không dám tính, xin thứ tội. Đàm tiên sinh ồ một tiếng, lộ ra nụ cười quái dị, cái này tính không được, ta lại hỏi cái khác, ta đi chuyến này có thuận hay không? Tiết Phá Giả sờ sờ mũi, thản nhiên nói, góc truyện audio.com, thuận tức không thuận, không thuận tức thuận, trả lời không được chỉ có thể nói cho huyền bí, để qua mặt mà thôi. Đàm tiên sinh sau khi nghe xong, nhắm mắt lại tựa như đang thể hội cái gì. Tiết Phá Giả nhìn trên Tây Hồ thuyền hoa như thoi đưa, không ít tài tử giai nhân đang cùng nhau thưởng thức cảnh xuân, quả nhiên là không để ý tới người bên ngoài, không khỏi rất là không thoải mái, nuốt ngụm nước miếng. Cách đó không xa, một đôi tuấn nam mỹ nữ đang đi lại đây. Mỹ nhân cảnh xuân đầy mặt, tuấn nam nọ áp sát tai nói cái gì đó, mỹ nhân mặt đỏ bừng. Ông trời ơi, không thể tưởng được không khí xã hội thời đại này cũng rộng mở như thế. Tiết Phá Giả trong lòng than thở, thấy lão nhân kia tựa như đang nhắm mắt dưỡng thần, Tiết Phá Giả trong lòng có chút phát gấp, lão gia hỏa này thoạt nhìn không phải hạng người khốn. Cùng, mặt sau còn có thể mang theo vài tùy tùng cường tráng, nói vậy cũng là một người rất có thân phận, sao lại đến lúc này vẫn chưa xuất bạc, thật sự không biết làm người mà. Một đôi tuấn nam mỹ nữ nọ đã đi đến gần đây, Tiết Phá Giả nhìn mỹ nhân nọ đi vặn vẹo vòng eo như rắn nước vậy, phi thường gợi cảm. Tuấn nam nọ lại càng thoải mái, một bàn tay bỗng nhiên trực tiếp nhét vào ngực mỹ nhân. Tiết Phá Giả đang trợn mắt há hốc mồm, tay tuấn nam nọ đã rút ra, trong tay bỗng Nhìn có thêm một cây chùy thủ hàn quang lập lòe, cũng ngay tại giờ khắc này, thế mà thân hình nhảy lên, lao thẳng lại đây, chùy thủ thẳng hướng Đàm tiên sinh đâm tới. Cẩn thận, Tiết Phá Dạ bật thốt ra, dưới tình thế cấp bách không tự chủ được nắm lên nghiên mực trên bàn, hướng Tuấn Nam nọ ném tới. Hắn làm như vậy hoàn toàn xuất phát từ bản năng, hành động vô ý thức, hai người này vốn đang nói chuyện yêu đương. Bỗng nhiên thành thích khách, thật sự là ra ngoài ý nghĩ. Tuấn Nam hành động vốn vừa nhanh vừa gấp, lại liệu không đến toán sư này ném. Đến nghiên mực, thân hình nhất thời bị ngăn trở, hơi nghiêng người, né. Qua nghiên mực, Đàm tiên sinh sắc mặt trầm xuống, hai mắt đột nhiên mở ra, nương cơ hội Tuấn Nam bị kiềm hãm, thân thể đã bật lên, eo cong xuống, tay phải bắt lấy chân ghế dựa, ra sức hướng Tuấn Nam đập tới. Mỹ nhân nọ đã trong nháy mắt vọt lại đây, trên gương mặt vốn thanh thuần xinh đẹp lộ ra vẻ dữ tợn, tựa như tràn ngập cừu hận thật lớn, trong tay cũng nắm chặt một cây chùy thủ nhỏ, từ bên cạnh hướng Đàm tiên sinh đâm tới. Bốn gã tùy tùng tán ra cách đó không xa, thấy bên này tình huống có khác thường, đều chạy vội lại đây. Đàm tiên sinh tuổi tuy lớn, nhưng động tác lại cực kỳ nhanh nhẹn, thuận tay chụp qua quái phiên, hướng mỹ nhân nọ quét ngang qua quát. Đám yêu, chúng các ngươi thật sự là lớn mật. Quái phiên xé gió vù vù, mang theo khí thế sắc bén quét ở eo lưng mỹ nhân nọ thế mà không chút né tránh, vẫn như cụ cắn răng đánh tới, mặc dù bị quái phiên đánh trúng. Nhưng mà thế công vẫn không giảm, Đàm tiên sinh tựa như liệu, không đến nữ nhân này thế mà có nghị lực như vậy, lắp bắp kinh hãi, bên kia chùy thủ Tuấn Nam lại một lần đâm tới, chỉ có thể để phiên đánh. Hướng Tuấn Nam, tuy rằng ngăn trở Tuấn Nam, nhưng mỹ nhân kia đã tới gần, chùy thủ trong tay hung hăng đâm vào đầu vai Đàm tiên sinh. Đàm tiên sinh hai mắt trừng lớn, điên cuồng hét lên một tiếng, hữu trưởng. Hung hăng đánh ra, đánh vào ngực mỹ nhân nọ kêu thảm thiết. Một tiếng, dáng người thướt tha giống như hoa tàn bay thẳng ra ngoài. Góc chuyện audio.com, lăn mấy vòng ở trên đất, trong miệng phun ra máu tươi, run rẩy vài cái. Liền không động đậy nữa, Tuấn Nam nọ hai mắt đỏ lên, bi thương hô. Hất sư muội, giống như phát điên lên, mạnh mẽ xông vào Đàm tiên sinh. Du khách bên cạnh Tây Hồ nhìn thấy bên này xảy ra mạng người, đều la hoảng lên chạy trốn. Bốn gã tùy tùng của Đàm tiên sinh đã chạy vội tới, một người trong đó trong tay nắm một cái trường tiên, tung người nhảy lên, trường tiên vung ra. Đã cuốn ở trên cổ Tuấn Nam kia, rồi lôi kéo về phía sau, Tuấn Nam nọ. Nhất thời bị kéo ngã ở trên đất, Tiết Phá Dạ ở một bên xem kinh. Hồn táng đảm, muốn chạy, hai chân như nhũn ra, trận như thế này mình. Trước khi xuyên Việt đến đây đã từng xem qua trên TV, không thể tưởng. Được hôm nay thế mà rõ ràng phát sinh ở trước mắt mình. Mỹ nhân nhìn như hoa nọ trước đó yêu kiều xinh đẹp, nay cũng đã hương tiêu ngọc vẫn, một mạng ô hô, đúng như một hồi ác mộng. Đàm tiên sinh đầu vai bị đâm, máu chảy đầm đìa, toàn bộ y phục trên vai đã bị máu tươi nhuộm đỏ, nhưng gương mặt già nua của lão lại không có vẻ gì là đau đớn, nét mặt xanh mét oán độc nhìn Tuấn Nam bị mấy tên thủ hạ vây công. Bốn gã tùy tùng người người đều là nhân vật công phu bất phàm, hơn nữa binh khí khác nhau, có trường tiên, có lang nha thứ, có song hoàn, còn có một người sử dụng thiết bổng, binh khí này trước đó cũng không thấy, cũng không biết bọn họ là giấu ở chỗ nào trên người. Tiết Phá Dạ lấy ra một cái khăn lụa, hướng Đàm tiên sinh nói. Lão, tiên sinh, người bị thương rất nặng, băng bó một chút. Đàm tiên, sinh liếc mắt nhìn Tiết Phá Dạ một cái, mỉm cười nói. Tiểu huynh đệ, cũng đa tạ ngươi, cũng không biết là đa tạ mới vừa rồi cảnh báo, hay là đa tạ khăn lụa của hắn. Đừng giết hắn, lưu lại người sống. Đàm tiên sinh lạnh lùng nói. Tuấn Nam nọ tuy rằng công phu không kém, nhưng mà ở dưới bốn đại cao thủ vây công, liên tục trúng chiêu, cuối cùng thật sự chống đỡ không được tê liệt ngã xuống đất, ba người trong đó đè Tuấn Nam nọ xuống chói, một gã tùy tùng lại đây giúp Đàm tiên sinh rửa sạch băng bó vết thương. Mẹ, là ai ở trong này đánh nhau? Xa xa truyền đến tiếng kêu la trong. Tiếng kêu, một gã bộ đầu thân hình cao lớn dẫn một đám nha sai bước. Nhanh đến, nha sai này người người như sói như hổ, anh dũng mà đến. Tiết Phá Dạ trong lòng có chút khinh bỉ, cũng giống như cảnh sát vậy, mỗi lần chờ chuyện chấm dứt mới rời đồn, đều là mặt hàng một đường. Khách trương.